Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 571, chương 569, Mạnh Mẽ Chi Kỷ Cơ Chín Mị. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ Võ Giả Chi Thân, có thân thể cùng linh thần thần niệm hai loại, vật chất thân hình cùng tinh thần thân hình, tới rồi chân nhân cảnh giới. Nhất chuyển về sau thiết thực thực lực bên trong, thân thể trong vòng, đều sẽ thành tựu mệnh nguyên chi châu. Này châu, biểu đạt ngươi tu vi mạnh yếu, biểu đạt ngươi thọ mệnh tuổi tác, một cái võ giả sống hay chết, đều cùng này mệnh nguyên châu, cùng một nhịp thở, mà linh thần bên trong kia một mạt chân linh, còn lại là tinh thần, mệnh nguyên châu, chỉ có nó cường đại. Mới có thể làm ngươi thần niệm sức chiến đấu vô hạn cất cao, mà linh thần thể cùng thân thể bất đồng, hắn là có thể thoát ly chân linh mà ở bên ngoài chiến đấu, đem chân linh bảo hộ ở thức hải thế giới thần phủ bên trong, linh thần thể bên ngoài sinh diệt trạng thái. Phía trước nói qua cùng giống nhau quan trọng, một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn. Nói cách khác, linh thần thể hết thảy phản ứng đều sẽ thiết thực truyền đạt đến một người võ giả thân hình bên trong, ảnh hưởng hắn hết thảy. Kia không phải hiểu được thiên đạo, cảnh giới tu hành, công pháp vận chuyển đều là như vậy chặt chẽ tương quan sao? Kia một mảnh đặc thù sương mù bên trong tương đương trường không vô kỵ lấy đệ tam hồn phách trí tuệ phách đặc thù năng lực, đem chính mình thân thể hoàn toàn ẩn nấp, thay đổi thành độc hữu linh thần trạng thái, ở lợi dụng sương mù đặc tính, phát huy mộng yểm chi sát trung cường đại thủ đoạn, toàn diện áp chế tám linh hợp nhất cơ cửu mị đuổi giết mà đến linh thần. Chính là bất đắc dĩ, chính là không cần mộng yểm chi sát, giết không chết cơ cửu mị, mà dùng mộng yểm chi sát về sau. Lại không thể xác thực công kích, chỉ có thể lấy mộng trạng thái tới giết người. Này cơ cửu mị không hổ là đủ để cùng trường không vô kỵ thiên phú đánh đồng vô thượng thiên yêu, tâm trí nàng chi dám định làm trường không vô kỵ đều căn bản tìm không thấy nàng sơ hở. Cho dù là nàng khắc tinh bảo yêu thỏ đều ở này nội tâm chung bị chém giết. Có thể nói, dựa vào mộng đặc thù sát phạt thủ đoạn, căn bản vô pháp đem này giết chết. Trường không vô kỵ lại không nghĩ phóng nàng linh thần trở về, cho nàng chỉnh hợp thời gian, lại dùng cấm thuật toàn diện chinh phạt đại lục, nói chính mình chính là tạo thành hết thảy hậu quả xấu đại tội nhân. Cho nên trường không vô kỵ liền nghĩ tới cuối cùng nhằm vào thủ đoạn mộng yểm chi sát bên trong một loại chính hắn sở chơ chén chi kỷ nô dịch cấm thuật nhân luân. Mấy thứ này ở yêu tộc bên trong cũng là thiết thực tồn tại, cơ hồ chỉ cần là sinh mệnh đều không thể tiêu diệt thứ này. Bởi vậy này chi kỷ nô dịch năng lực tuyệt đối là một cái không chỗ nào không phá đòn sát thủ, chẳng sợ ngươi ý chí ở kiên định đều sẽ đem ngươi công phá. Này không phải trường không vô kỵ chi kỷ nô dịch thủ đoạn vừa ra, cơ cửu mị linh thần bên trong trung quy sinh ra sơ hở tới. Một cái anh tuấn vô cùng thỏ yêu xuất hiện ở trường không vô kỵ trước mặt. Ân, thỏ yêu, không sai, không chỉ là thỏ yêu, vẫn là thỏ bảo yêu, tương đương cơ cửu mị nội tâm bên trong thích người. Thế nhưng là cùng An Kỳ Vi Vi có quan hệ, nào đó trưởng bối, này diệt tộc trong đó, chẳng lẽ còn có nào đó cảm tình gút mát. Trường không vô kỵ kinh ngạc nói một câu sau, chính mình linh thần đã trở thành vị kia thỏ bảo yêu tương đương ở một mảnh thanh thanh mặt cỏ phía trên, cùng cơ cửu mị tương đối, ấu tiểu, linh thần. Vui sướng chơi đùa, hai nhỏ vô tư. Thanh mai trúc mã, thưởng thức lẫn nhau, mà ở này trong mộng cảnh tượng, là luân phiên thực mau tương đương ban ngày một chút, liền biến thành đêm tối tương đương Trường Không Vô Kỵ Linh Thần cùng Cơ Cửu Mị Linh Thần ôm nhau cùng nhau say vũ thảo gian tương đương đếm đầy trời ngôi sao, nói táo người lời âu yếm thẳng đến giữa hai bên bốn mắt động tình, dần dần dựa vào cùng nhau sau tương đương đôi môi tương tiếp. Linh thần chi gian dơ bẩn việc vào lúc này toàn diện bắt đầu, chỉ là trong nháy mắt, cái loại này độ cao hưng phấn khiến cho Trường Không Vô Kỵ phiêu phiêu dục tiên cũng bất quá may mắn chính là hắn cũng không cảm thấy chính mình mệt tương đương, tuy rằng đối phương là một con hồ yêu, chính là đối phương động tác thập phần ngây ngô, bộ dạng phương diện căn bản không cần hình dung, tuyệt thế quyến rũ, thiên hạ vô song, có thể miễn cưỡng đại chi hồ yêu, chẳng lẽ còn có xấu không thành? Này cửu vĩ thiên hồ tư sắc không thổi, ở nào đó phương diện đều đã bao trùm ở Trường Không Vô Kỵ chúng nữ phía trên. Càng quan trọng là này yêu là một cái siêu cấp thiên tài không nói, vẫn là kẻ thù, loại chuyện này mới làm hưng phấn lập tức đạt tới đỉnh phong. Linh thần giao hòa sự tình vui sướng không cách nào hình dung, có ý tứ sự tình cũng vào lúc này giờ phút này kéo dài. Cơ Cửu Mị linh thần bên ngoài cơ thể phóng về sau, nàng còn có bản thể tự chủ linh thần chân linh năng lực, liền tính linh thần bị đoạt lấy bị xâm phạm, nàng bản thể còn có thể đủ thanh minh. Cho nên nàng vận dụng lại một lần cấm thuật, muốn diệt sát Phó Long Thiên thầy trò hai người. Nhưng là ngoại tại linh thần cùng bản thể quan hệ là không có khả năng mất đi a. Bên kia đủ loại phản ứng cùng mộng còn có chi kỷ việc đều thập phần rõ ràng, truyền vào Cơ Cửu Mị trong lòng, càng làm cho nàng vô pháp chuyên tâm sử dụng cấm thuật. Đường Trường đỏ bừng đình chỉ hết thảy, trong miệng tức giận mắng không ngừng. Đây là một cái tương đương quỷ dị sự tình, tương đương tinh thần chi kỳ, vô pháp ngăn cản làm người hưng phấn, nhưng chủ thể ý thức lại là thanh minh, tưởng đình chỉ dừng không được tới, chỉ có thể là bị động thể hội hết thảy, nhìn chính mình cũng đi theo đi hướng đình. Kỳ thật này liền cùng cường kiện là giống nhau như đúc, thậm chí càng làm cho người vô pháp phản kháng sự tương đương. Bởi vậy lúc này Cơ Cửu Mị cái gì năng lực chiến đấu cũng chưa không nói, cả người còn run rẩy không ngừng. Đây là hưng phấn hòa khí phân song trọng đan chéo kết quả. Nàng trong miệng càng là tức giận mắng không thôi, Trường Không Vô Kỵ, Trường Không Vô Kỵ, ngươi đáng chết, ta sớm muộn gì muốn giết ngươi. Nàng là cửu vĩ thiên hồ tương đương, nàng là yêu tộc nữ vương, nét tinh thần mặt cứ như vậy bị người mạnh mẽ làm bẩn. Cơ Cửu Mị quả thực cảm thấy đây là vô cùng nhục nhã. Kỳ thật này còn không phải chuyện quan trọng nhất, quan trọng là cái kia Trường Không Vô Kỵ ở làm bẩn chính mình linh thần thời điểm, còn ở linh thần bên trong trọng tiếp theo cái nô lệ ấn ký. Này làm cho chính mình linh thần trở thành đối phương nô lệ, lại còn có đem sở hữu bí mật đều một cổ não hiện ra ở hắn trước mặt, thậm chí nói chính mình bản thể kỳ thật vẫn là một cái xử nữ, sự tình đều không thể che giấu, bị hắn cấp đã biết. Còn có rất nhiều chuyện quan trọng, tỷ như yêu tộc hoàng tộc bí văn tương đương thỏ yêu nhất tộc bị giết nguyên nhân căn bản, Thanh Long bí cảnh sở tại tương đương đều đã ở ngay lúc này bị Trường Không Vô Kỵ rõ ràng biết được. Này không phải vào lúc này, bên kia hưởng thụ Cơ Cửu Mị mỹ diệu linh thần Trường Không Vô Kỵ bỗng nhiên đối với nô dịch chi linh thần cảm khái mà nói, nguyên lai hết thảy lại là như thế, người vẫn là một cái bị cảm tình lừa gạt hồn nhiên nữ tử đâu. Linh thần nô dịch hả? Cơ Cửu Mị linh thần thực ngoan ngoãn gật đầu, phản ứng làm hai người càng thêm đỉnh. Mà bên ngoài Cơ Cửu Mị bản thể lại là cũng vô pháp ức chế dục muốn phun ra một thứ gì đó. Lại nghe được Trường Không Vô Kỵ kia đoạn lời nói về sau, tương đương cơ cửu mị giơ thẳng lên trời giống giận. Câm mồm. Đồng thời, nàng tám đuôi cùng nhau đong đưa, tương đương dùng cuối cùng kiên định ý niệm. Đối phó Long Thiên cùng Càn Nguyên Thượng Đế nói, các ngươi muốn nói, kia liền nói, bất quá ta chỉ cùng Trường Không Vô Kỵ nói. Kết quả tương đương các ngươi liền trở về chờ xem. Lời nói rơi xuống đất, cơ cửu mị bàn tay vung lên, hàng tỷ yêu tộc cùng biến mất không thấy, để lại tại chỗ, có chút không biết như thế nào. Phó Long Thiên đám người, là chờ, vẫn là sát nhập, ân lương đương cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.